Yêu Long Cổ Đế, chương 666, cấm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, hai người kia thân ảnh dừng lại, thở dài âm thanh, nhưng cũng lập tức nghe lệnh bọn hắn lao ra, thanh y thì là thẳng đến thánh nhân xương đầu mà đi, tốc độ của hắn bùng nổ đến cực hạn, nhưng xông vào cái huyệt động kia phía dưới 10 mét về sau, theo 11 mét địa phương bắt đầu, liền có một cỗ không cách nào hình dung kinh người lực cản, bỗng nhiên buông xuống. Không chỉ là lực cản, thanh y cảm giác giống như là cả người đều xông vào trong nước, bốn phía kinh người áp bách lực lượng quét ngang mà đến, hắn tựa như là ở vào gió lốc bên trong, những cái kia áp bách lực lượng oanh kích khiến cho thanh y rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó hai người tốc độ hội chậm như vậy. Hắn chật vật tiến lên, đồng thời ngăn cản bốn phía áp lực áp bách, long lực tiêu hao tốc độ có thể nói là cực nhanh, vẻn vẹn này chút thời gian, liền đã tiêu hao chừng phân nửa. Tại sao có thể có lớn như vậy lực cản? Trước đó ta được đến cái viên kia thánh nhân xương đầu thời điểm, cũng không có lớn như vậy lực cản a, thanh y trong lòng lo lắng, tại tới trước thời điểm, lại là quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy chiến thần tông cùng trường an sơn môn cũng đã gia nhập chiến trường, cửu thiên lâu người không ngừng phun máu, có rơi trên mặt đất cũng không có tiếng thở nữa, hiển nhiên là đã tử vong. Này thời gian ngắn ngủi bên trong, cửu thiên lâu hơn 300 người, đã tổn thất hơn 50 cái. Lại tiếp tục như thế, không bao lâu nữa chính là sẽ bị toàn bộ đánh giết. Mà cửu thiên lâu tiến vào nơi đây, hết thảy cũng chính là 1.000 người, giờ phút này tử vong 300 người, đối với sắp đến cái kia cuối cùng đại phun trào, đem sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Làm sao bây giờ, thanh y trong lòng xoắn xuýt, hắn không muốn từ bỏ, mặc dù bốn phía áp lực còn có đến từ trước mặt lực cản quá lớn, nhưng hắn có thể nhận chịu được, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể có được thánh nhân kia xương đầu. Nhưng giờ phút này xem ra, sợ là này 300 người toàn bộ đều chết sạch, cho hắn tranh thủ thời gian cũng sẽ không có quá nhiều. Lại kiên trì một lát chờ mà chết 100 người, liền lập tức từ bỏ ngăn cản. Thanh y cắn răng, trong lòng cũng là có chút thịt đau. Hắn tại dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, phía sau thì là nổ vang không ngừng, có từng đạo cửu thiên lâu thân ảnh không ngừng bị đánh bay, nhưng vì ngăn cản, chỉ cần không chết lại là gia nhập chiến đấu. Thời gian tại lúc này giống như là trở nên cực kỳ thong thả, làm cửu thiên lâu chết gần 100 người thời điểm, thanh y cũng rốt cục bước vào 4 phút 2 khoảng cách. Hắn dù sao cũng là long thần cảnh đỉnh phong, lại nhiều thủ đoạn so với trước hai người kia muốn mạnh rất nhiều. Giờ phút này, cảm nhận được trong túi chứa đồ cái kia thứ 100 miếng bản mệnh tinh thạch vỡ vụn, thanh y rốt cục cũng nhịn không được nữa, quay đầu quát ầm lên. Tất cả mọi người, từ bỏ ngăn cản, không có có thụ thương, toàn bộ tiến đến. Vậy còn dư lại hơn 200 tên cửu thiên lâu người cũng sớm đã không kiên trì nổi, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, nghe đến lời này về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra tránh đi chiến đấu, hướng phía thánh nhân xương đầu phóng đi. Mà hắn thực lực của hắn tỉ như chiến thần tông quý gia, hóa thần các loại, không có ngăn cản cũng không còn đuổi theo giết cửu thiên lâu người, toàn bộ một mạch vọt vào hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn lực cản cùng áp lực theo bốn phía cùng phía trước kéo tới, những người này đều là biến sắc. Quý Minh Khổng lấy ra một đôi hạ phẩm thánh linh cấp giày, tốc độ tăng lên một chút nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Này giày, trước kia có thể gia tăng gấp đôi tốc độ nhưng giờ phút này lại là giảm nhanh rất nhiều. Hàn Nhất Minh thì là bàn tay vung lên, có một đạo chiếc đỉnh lớn màu vàng óng xuất hiện, phía trên chiếc đỉnh lớn có ba chân, này ba trên bàn chân, lập lòe trung phẩm thánh linh cấp ánh sáng. Giờ phút này đại đỉnh đem bao lấy, mang theo hắn, tốc độ cũng là tăng nhanh hơn một chút, thẳng đến thánh nhân xương đầu mà đi. Đến mức những người khác cũng đều là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, có thể bao nhanh liền bao nhanh. Bất quá thanh y vào trước là chủ, giờ khắc này ở phía trước nhất đang theo lấy 1/4 khoảng cách bước đi. Nhìn thấy tất cả mọi người tranh nhau chen lấn sông về phía trước, Lưu Vân lần nữa cuống cuồng. Tông chủ, ở trong đó giống như là có cực lớn lực cản, cùng chúng ta thu hoạch được cái thứ nhất thánh nhân xương đầu thời điểm hoàn toàn khác biệt, giờ phút này chúng ta đã làm trễ nải rất nhiều thời gian, như lại không đi vào, liền triệt để không có cơ hội a. Thượng quan Minh Tâm lại là kéo hắn một cái, nhưng Lưu Vân lần này căn bản không nghe. Chẳng lẽ tông chủ là tính toán đợi bọn hắn vào tay thánh nhân kia xương đầu thời điểm, lại đem hắn cướp đến tay? Biện pháp này cũng thực sự là tốt, cũng bớt đi khí lực của chúng ta, mấu chốt là này chút hèn mặt, mỗi một cái đều có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh, liền như là trước đó Vương Mục, nếu là bọn họ muốn chạy trốn, chúng ta chỉ sợ ngăn không được a. Tông chủ theo thuộc hạ kiến nghị, vẫn là giờ phút này đi vào tranh đoạt, cho dù là thật tranh đoạt không thành, cũng không để lại tiếc nuối, cùng lắm thì đến lúc đó ai đạt được chúng ta lại với ai đoạt chính là... Lưu Vân gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng tại Tô Hàn trước mặt đổi tới đổi lui, nhưng Tô Hàn nhắm lại đôi mắt rốt cục mở ra. Người gấp cái gì? Tô Hàn cười hỏi, ta có thể không vội mà. Lưu Vân xoa xoa tay, lại không gấp thánh nhân kia xương đầu coi như bị bọn hắn đoạt đi. Bọn gia hỏa này, từng cái không phải thập tam gia tộc liền là siêu cấp tông môn, cho dù là cái kia Trường An Sơn Môn, cũng có thể so với thập tam gia tộc như bị bọn hắn nắm bắt tới tay, chúng ta còn muốn đoạt coi như khó khăn. Mấu chốt nhất là, này địa đồ cốt chính là chúng ta thiên tân vạn khổ mới đến, dựa vào cái gì vì bọn họ làm áo cưới. Đây chính là chúng ta mở ra. Ngồi xuống trước, Tô Hàn khoát tay áo, cười nói. Không cần phải gấp, ta tự có tính toán của ta. Người tông chủ kia ngài đến cùng có tính toán gì? Lưu Vân nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, chỉ về đằng trước hang động, thản nhiên nói. Nơi đây quỷ dị, cùng bọn ta trước đó lấy được cái thứ nhất thánh nhân xương đầu khác biệt, bên ta mới dùng thủ đoạn đặc thù tra xét, nơi đó chẳng những có mạnh mẽ lực càn cùng áp lực còn có một số cấm chế, bọn hắn cho dù là thật đã đến thánh nhân xương đầu trước đó, cũng không có khả năng lập tức liền đạt được thánh nhân xương đầu. Cấm chế, Lưu Vân nhãn tình sáng lên, chợt lại là mê hoặc nói. Tông chủ Cao Minh cũng là thuộc hạ có chút nóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá thuộc hạ có chút không rõ, vì sao chúng ta đạt được cái thứ nhất thánh nhân xương đầu thời điểm, không có cấm chế cùng lực cản xuất hiện, nơi này lại có. Rất đơn giản, Tô Hàn mỉm cười, bởi vì nơi này, không chỉ là có thánh nhân xương đầu. Tông chủ có ý tứ là, Lưu Vân con mắt to sáng lên, những người khác cũng đều là đảo hút miệng khí lạnh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cỗ này thánh nhân hài cốt tất nhiên không phải trực tiếp tử vong, mà là hẳn là thụ cực hắn thương thế nghiêm trọng cũng hoặc là thọ nguyên sống quãng đời còn lại mà chết. Tô Hàn giải thích nói, cho nên tại trước khi chết hắn bày ra cấm chế cùng lực cản. Cấm chế này cùng lực cản tại hắn bố trí xuống thời điểm, chắc chắn cực cường, bất quá theo thời gian trôi qua, không mấy năm trôi qua, đã bị tuế nguyệt cho tàn phá suy yếu rất nhiều, người cho rằng ta là đang chờ đợi. Kỳ thật bằng không thì ta là tại luyện chế cởi ra cái kia cấm chế còn có tiêu trừ trở lực phù văn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.